đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó cắt đứt ngạo cốt của Sử Lai Khắc thất quái đâu nói đến học viện Sử Lai Khắc Bỉ Bỉ Đông thật đúng là không thể không bội phục sự khôn khéo của Phật Lan Đức kia. Chỉ có thể nói không hổ là một thương nhân A, năng lực đầu cơ ngược lại là hạng nhất A, Sử Lai Khắc thất quái tuyệt đối là khoản đầu tư lớn nhất trong cuộc đời hắn, hơn nữa sự thật cũng chứng minh hắn đầu tư thành công. Học viên Sử Lai Khắc không cần phế vật, chỉ cần tiêu chuẩn tuyển sinh quái vật. Mục đích là để tạo ra các ngôi sao đầu tiên, sau đó thúc đẩy sự phát triển của học viện. Thông qua việc xây dựng một nhóm học viên ngôi sao như Đường Tam để đánh dấu danh tiếng của học viên Sử Lai Khắc. Danh tiếng đã có, chỉ có tài trợ, đầu tư, sinh viên mới, v.v. Khi học viện Sử Lai Khắc lớn mạnh, thà thiếu không lạm dụng, chỉ cần quái vật không cần phế vật cũng không thích ứng với tồn tại, học viện Sử Lai Khắc mới bắt đầu chính thức lớn mạnh. Sau đó học viên Sử Lai Khắc cũng đi tới trình độ của đệ tử Võ Hồn Điện. Học viện Võ Hồn Điện, tài đại khí thô to đến thiên tài có phương thức bồi dưỡng thiên tài, xuống dung tài có phương thức bồi dưỡng dung tài, cho nên, dưới hệ thống giáo dục của Võ Hồn Điện điện từ trên xuống phong hào đấu la, xuống quân đoàn hồn sư, đối với các thế lực khác trong giới hồn sư mà nói, đều là nghiền ép. Ở một mức độ nào đó mà nói, sau này Sử Lai Khắc đã trở thành tồn tại siêu nhiên như Võ Hồn Điện lúc trước. Dưới 13 tuổi, hồn lực cấp 20 trở lên, những thứ này đặt ở học viện nào đều là thiên tài, đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng sự khác biệt giữa họ và Sử Lai Khắc là gì? Tại học viện Sử Lai Khắc, Phật Lan Đức ngay từ đầu thiết lập cho họ là một bầu không khí được gọi là quái vật. Ngươi là quái vật của Sử Lai Khắc, không có bằng hữu đồng trang lứa nào tự hào hơn ngươi. Ngươi có thể nói thiên phú của Sử Lai Khắc thất quái dựa vào tiên thảo, điều này không sai. Nhưng có thể ngưng tụ những thiên tài kiệt ngạo bất tuân này thành một chỉnh thể, tạo ra bầu không khí thiên tài, đây là những gì các học viện khác vỗ ngựa không tương xứng, đây là từ bầu không khí, mang lại cho các học viên Sử Lai Khắc niềm tự hào trong lòng, có niềm tự hào này, học viên sẽ tự phát vì thu giữ niềm tự hào này mà dốc toàn lực. Cách chương.